Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 292, Ninh Chuyết và Mông Trùng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Pháo oanh kim lô, Ninh Chuyết lắc đầu, kiên quyết từ chối Long Oan Hỏa Linh. Tuy ta có thể làm được điều này, nhưng tổn thất quá lớn. Kim lô chính là tinh hoa của Hỏa Lô Lâm, nếu ta dùng nó làm pháo oanh, chiến công của ta sẽ bị trừ thành số âm mất. Không ổn, rất không thích hợp. Long Oan Hỏa Linh sốt ruột như lửa đốt, hết sức quyên nhủ. Đó cũng chỉ là phi tích của kim lô thôi, tiểu chủ nhân. Kim lô hoàn chỉnh có lực lượng phòng ngự rất mạnh, chưa chắc không thể tồn tại sau khi bị oanh kích. Ninh Chuyết lại lắc đầu, người cũng không thể khẳng định, làm như vậy quá mạo hiểm. Vậy chẳng lẽ cứ để Chu Huyền Tích có được manh mối của kim lô sao? Long Oan Hỏa Linh trừng mắt, nó không hiểu vì sao Ninh Chuyết lại bình tĩnh như vậy. Ninh Chuyết thản nhiên nói, yên tâm, ta đã có an bài, cứ xem tiếp đi. Rất nhanh, rất nhiều cơ quan tạo vật bắt đầu di chuyển, tạo thêm mấy đội quân chủ động tiến công đàn yêu thú xích diễm đang xâm phạm. Cảnh tượng này khiến Chu Huyền Tích và đám người kinh ngạc. Bọn họ đều là người từng trải, sớm đã cân nhắc tới khả năng này, cho nên đã lệnh cho các tu sĩ nhận chức vụ tại điểm tướng đài, cố ý lơ là việc phòng thủ Hỏa Lô Lâm. Chu Huyền Tích vội vàng liên lạc với các tu sĩ phụ trách, kết quả phát hiện không ai điều động binh lực như vậy. Chu Huyền Tích rất nhanh tin tưởng bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, việc điều phối một lực lượng lớn như vậy chưa từng xảy ra. Tu sĩ có thể làm được điểm này, chức vị tuyệt đối rất cao. Có cơ quan nhân ngẫu cản đường, đàn yêu thú xích diễm bị chặn lại bên ngoài, không thể nào tới gần Hỏa Lô Lâm. Chu Huyền Tích và đám người cũng không tiện ra tay. Tiếp đó, Ninh Chuyết điều động ngũ hành pháo đài tiến hành oanh kích liên tục. Mặc dù trong phạm vi oanh kích có rất nhiều cơ quan tạo vật, Ninh Chuyết cũng không tiếc. Dù sao đây không phải là tu sĩ mà là cơ quan tạo vật, cho dù bị hư hại thì tạo ra một cái mới là được. Trên thực tế, loại cơ quan tạo vật tự hủy này chỉ có hy sinh tại đây mới có thể phát huy hết giá trị của mình. Điểm tướng đài điều phối binh lực, ngũ hành pháo đài oanh kích tầm xa. Ninh Chuyết phối hợp hai chiêu nhanh chóng giải trừ nguy cơ cho Hỏa Lô Lâm. Chu Huyền Tích hy vọng thất bại, nhưng ông ta không hề tỏ ra mất mát. Ông ta hứng thú nhìn về phía điểm tướng đài. Trải qua chuyện này, ông ta nào còn không rõ điểm tướng đài đã bị địch nhân xâm nhập, mà kẻ đứng sau giật dây rất có thể chính là Bất Công Môn. Âm thầm điều khiển tất cả tu sĩ, căn bản không cần tiến vào pháo đài và điểm tướng đài, liền có thể khống chế tất cả. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Có chức vị cao sao? Hay là nắm giữ sơ hở của Dung Nham Tiên Cung? Bất kể chúng là ai, có chức vị cao hay nắm giữ sơ hở, ta đều hiểu, nơi này nhất định có manh mối quan trọng. Địch nhân kiêng kỵ thiên tư và truy căn tố nguyên quyết của ta, cho nên mấy trăm phương ngàn kế ngăn cản ta. Thú vị. Hành động của Ninh Chuyết càng khiến Chu Huyền Tích quyết tâm tìm kiếm manh mối. Trong phế tích kim lô, Long Oan Hỏa Linh bay vòng ở trong chính điện, nó thở phào nhẹ nhõm, áp lực trong lòng vơi đi không ít, nhưng vẫn như có tảng đá đè nặng. Chu Huyền Tích còn chưa bị tiêu diệt, hay nói cách khác, phế tích kim lô còn chưa bị hủy, thì kế hoạch tự do của nó vẫn có nguy cơ bị lật đổ. Tên Ninh Chuyết này khó có được đáng tin cậy một lần, nhưng vẫn chưa yên tâm. Sao không trực tiếp dùng pháo đài hủy đi phế tích kim lô, giải quyết dứt khoát mới là tốt nhất. Nghĩ vậy, Long Oan Hỏa Linh liên lạc với Ninh Chuyết một lần nữa đề nghị. Ninh Chuyết lắc đầu, ta ngay cả ngã Phật Tâm Ma Ấn cũng đã giao ra, nếu không trở thành công chủ, khẳng định không lấy lại được nó. Ta nhất định phải trở thành công chủ của Dung Nham Tiên Cung. Một khi ta trở thành công chủ, toàn bộ Dung Nham Tiên Cung đều là của ta, kim lô giá trị liên thành, sao ta có thể phá hủy bảo vật của mình? Lời này khiến Long Oan Hỏa Linh im lặng. Nó oán thầm, người là cái thá gì, chỉ là một luyện khí, sao người có thể tự tin như vậy, có thể chiến thắng tất cả cường địch chứ? Ninh Chuyết à Ninh Chuyết, người thật sự là quá tự tin rồi. Không, có lẽ không phải tự tin, mà là tên cờ bạc này đã đỏ mắt rồi. Hắn đánh cược ngã Phật Tâm Ma Ấn, đánh cược mạng sống của mình, hắn chỉ có thể đánh cược vào chiến thắng cuối cùng. Tên cờ bạc chết tiệt, người đánh cược mạng sống của ngươi thì thôi, đừng có kéo theo ta. Lúc này Ninh Chuyết lại truyền âm: Long An Hỏa Linh, ta cần người giúp đỡ. Tiếp theo chắc chắn sẽ có rất nhiều âm mưu bất lợi cho ta. Dung Nham Tiên Cung là địa bàn của ngươi, ngươi phải chú ý vào những người và việc bất lợi cho ta, phải kịp thời báo cáo. Nếu ta bị nhắm vào, bị bất ngờ đánh úp, chính là lỗi của ngươi. Ngươi phải thể hiện cho tốt, giúp ta giành lấy vị trí cung chủ. Hãy tin tưởng, thời đại của chúng ta sắp đến rồi. Long An Hỏa Linh tức giận hừ hừ, nó cảm thấy Ninh Chuyết càng ngày còn không khách sáo với nó. Trước kia còn thương lượng, bây giờ trực tiếp ra lệnh: Nếu thật sự để ngươi làm cung chủ, suốt ngày sai khiến ta cái này, chỉ huy ta cái kia, ta còn sống yên ổn được sao? Nghĩ tới cảnh tượng đó, dù là Hỏa Linh cũng không khỏi dùng mình. Ninh Chuyết tiếp tục: Ngươi có nghe thấy không? Chúng ta phải hợp tác toàn lực. Ngươi cảnh báo cho ta, ta sẽ ngăn chặn Chu Huyền Thích, đồng thời cũng có thể phòng bị sớm những âm mưu nhắm vào ta. Long An Hỏa Linh gào lên: Viên chết đi được. Nó thở phì phò mấy hơi, lúc này mới giả bộ đáng thương, đồng ý với Ninh Chuyết, đồng thời cổ vũ hắn cố gắng làm hết sức, tranh thủ sớm ngày giành được vị trí cung chủ. Vòng thi thứ hai, đề thi thứ tám. Ninh Chuyết xuyên qua vòng sáng truyền tống, đặt chân lên lôi đài, liếc mắt nhìn thấy đối thủ của mình. Đối thủ hôm nay lại là Mông Trùng. Mông Trùng nhìn thấy Ninh Chuyết, nghiến răng nghiến lợi: Là ngươi, mấy lần trước để ngươi may mắn thắng, lần này ta muốn cho ngươi nếm mùi thất bại. Trình độ cơ quan tạo nghệ của Mông Trùng rất thấp, đối mặt với Ninh Chuyết đương nhiên là toàn bại. Ninh Chuyết chắp tay cười nói: Mông Trùng huynh, hôm nay được ngươi giao thủ ở đây một trận thật là vinh hạnh. Mông Trùng xua tay: Bớt nói nhảm đi. À, ta vậy mà lại nhìn thấy ngươi. Lúc này vẫn đang là giai đoạn chuẩn bị, nhưng tầm mắt của mọi người đều sáng tỏ. Ninh Chuyết gật đầu: Xem ra quy tắc tỉ thí hôm nay lại có chút thay đổi. Nội dung của mỗi đề thi đều sẽ có thay đổi nhỏ, mấy ngày nay các tu sĩ đã quen với những điều đó. Quả nhiên tin tức mới truyền đến, tuyên bố đề thi lần này không cần che giấu quá trình luyện chế, có thể đề nghị cho người khác biết. Thi đấu chính thức bắt đầu. Mông Trùng bước dài một bước, lao tới trước bàn, bắt đầu phân tích, kiểm tra tài liệu. Ninh Chuyết chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước bàn, liếc nhìn tài liệu, đồng thời quan sát bên ngoài. Số lượng tài liệu lúc nhiều lúc ít, có cái là tài liệu luyện khí, có cái là tài liệu trúc cơ. Việc cung cấp tài liệu đã có sự khác biệt rõ ràng so với trước đó. Tiền từ cuồng môn đột lôi. Sau khi kiểm tra xong, Mông Trùng mạnh mẽ thi triển át chủ bài mạnh mẽ nhất của mình. Toàn thân của gã lóe lên điện quang, khiến mỗi động tác của gã đều nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Bất kể là dung luyện hay cắt gọt, những động tác này dưới sự gia trì của tiên tư đều nhanh gấp đôi. Trong cùng một khoảng thời gian, người khác chỉ có thể tạo ra một cơ quan nhân ngẫu, cùng lắm là dư ra chút thời gian, nhưng Mông Trùng lại có thể tạo ra hai cái. Chính là nhờ vào át chủ bài này, khiến gã có thể lấy hai đánh một, thắng nhiều bại ít. Tiên tư của hắn đã phát triển tới mức độ này rồi sao? Quả nhiên là thiên kiêu chi tử. Mặc dù Ninh Chuyết đã sớm biết rõ về Mông Trùng, bây giờ cũng không khỏi cảm khái. Phải biết trong quá trình luyện chế cơ quan, rất nhiều trình tự, chi tiết đều cần điều kiện tỉ mỉ. Mông Trùng có thể làm được điểm này, trong tình huống tốc độ tăng tốc gấp đôi vẫn có thể đạt tới trình độ như vậy. Khả năng khai phá thiên tư của gã tiến bộ rất nhanh. Ninh Chuyết còn nhớ rằng lúc ban đầu Mông Trùng sử dụng cuồng môn đột lôi chỉ có thể tấn công thẳng, bởi vì không thể dừng, toàn bộ mộc ngẫu đâm vào bẫy sợi tơ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hôm nay gã đã thành thạo điêu luyện. Thế nhưng người phải vận dụng đầu óc, đề thi hôm nay không phải nhanh là được đâu. Khóe miệng của Ninh Chuyết hơi nhếch lên, cả người rất ông dung. Mông Trùng động tác rất nhanh, tiến bộ vượt xa Ninh Chuyết. Toàn bộ quá trình luyện chế đều lọt vào mắt của Ninh Chuyết. Vì vậy lúc luyện chế, Ninh Chuyết cố ý điều chỉnh phương pháp thiết kế nhắm vào cơ quan của Mông Trùng, cố ý chế tạo ra cơ quan bộ kiện khắc chế. Sau khi khai chiến, Ninh Chuyết lấy một địch hai, sử dụng bộ kiện cơ quan tiến hành khắc chế, nhẹ nhàng giành chiến thắng. Mông Trùng lại ôm đầu có chút phát điên. Gã vốn hy vọng đánh bại Ninh Chuyết, lấy lại mặt mũi sau chuỗi trận thua liên tiếp, kết quả không ngờ lần này lại thua càng triệt để hơn. Tốt tốt, Ninh Chuyết, lần sau chúng ta lại so tài. Mông Trùng không hề lản lòng, trước khi đi xuống lôi đài đã trịnh trọng nói. Cảnh tượng này bị mấy vị tu sĩ ở dưới lôi đài nhìn thấy. Trong đó có một người chính là của Mông Gia. Gã nhíu mày. Tên tiểu bối luyện khí Ninh Chuyết này số lần chiến thắng có vẻ hơi nhiều. Nhận ra điều này, gã vội vàng kiểm tra bảng xếp hạng, kinh ngạc phát hiện cảm giác của gã không sai. Chiến tích cá nhân của Ninh Chuyết bất ngờ vươn lên dẫn đầu. Những trận chiến trước đó của Ninh Chuyết luôn rất chật vật, nhiều lần đều là thắng hiểm. Điều này rất dễ khiến người ta lầm tưởng. Nhưng lần này hắn đánh bại Mông Trùng rất gọn gàng, khiến những người có lòng chú ý. Ban đêm, Ninh Chuyết nhận được tin xấu. Trong chợ đen xuất hiện nhiều vụ gây rối. Các chấp sự của Ninh gia đã tập trung lực lượng, cũng bị bọn côn đồ phản công. Trật tự chợ đen hỗn loạn, các thương nhân, tiểu thương đều bị tổn thất ít nhiều. Mà những người này cũng nhanh chóng liên kết, cùng nhau yêu cầu chợ đen bồi thường. Bên phía chợ đen, không ai có thể làm chủ. Phu thành chủ cũng đã truy cứu trách nhiệm. Đối mặt với áp lực lớn như vậy, bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể báo cáo cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nhìn lá thư, trong lòng trầm xuống. Xem ra có người đã chú ý tới chiến tích của ta rồi. Hắn vốn muốn tiếp tục che giấu, nhưng tài năng cơ quan của hắn cuối cùng vẫn không thể che giấu được nữa. Chương 293: Mạch nước ngầm. Chợ đen gặp rắc rối và tình huống nằm trong dự liệu của Ninh Chuyết, hắn không ngờ cảm thấy bất ngờ. Nếu không được thì từ bỏ toàn bộ chợ đen, co đầu rụt cổ lại. Chợ đen so với dùng nhằm tiền cùng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nếu Ninh Chuyết bị quấy rối ở phương diện này, phải bỏ ra tâm sức và thời gian, đồng nghĩa với việc âm mưu của địch nhân đã thành công. Tất nhiên, hoàn toàn rút lui chỉ là biện pháp cuối cùng. Ở giai đoạn này vẫn chưa tới mức đó. Ninh Chuyết lập tức hồi âm để phía chợ đen tìm kiếm sự giúp đỡ của hai vị trưởng lão Ninh Hữu Phù và Ninh Hậu Quân. Ninh Chuyết có tầm nhìn xa, sớm đã lường trước được bản thân sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong thời điểm diễn ra thi đình. Vì vậy hắn đã sớm có sắp xếp. Một trong số đó chính là thu phục hai vị trưởng lão Ninh Hữu Phù và Ninh Hậu Quân. Hai người này đã có công lao rất lớn trong quá trình Ninh Chuyết lật đổ Ninh Hiểu Nhân. Bản thân là người cùng chi mạch, bọn họ đều rất coi trọng, đồng thời nguyện ý giúp đỡ Ninh Chuyết. Chỉ có nhân vật có trọng lượng như vậy mới có thể chấn an lòng người, để cho tầng lớp cao cấp của chợ đen không bị rối loạn sau khi mất đi người đứng đầu. Trong lá thư, hắn còn yêu cầu phía chợ đen điều động đội ngũ tinh nhuệ nhất tiến vào chiếm giữ dung nham tiên cung. Đội ngũ này sẽ do hai vị chấp sự Ninh Hướng Quốc và Ninh Hướng Tiền dẫn dắt, tập hợp rất nhiều tu sĩ Ninh gia, cùng với các thành viên ưu tú được triệu tập từ Hầu Đầu Bang, Quy Tức Bang và Hạc Trủy Bang, tổng cộng hơn 100 người. Thế lực là để ta xài khiến, chứ không phải để ta bỏ ra quá nhiều tâm sức vào. Đối với điểm này, Ninh Chuyết nhận thức rõ ràng. Hắn tốn tâm tư để gây dựng thế lực, bây giờ không dùng còn chờ tới khi nào? Vòng thi thứ hai, đề thi thứ 11, Tô Linh Đồng toàn thắng, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm gì được y. Ninh Chuyết thắng nhiều bại ít, mặc dù hắn cố gắng giữ kín tiếng nhưng đã không thể nào che giấu được nữa. Bất kể là trên lôi đài hay là khi đứng ở trên quảng trường, ánh mắt mà các tu sĩ nhìn đều đã thay đổi. Ngay cả tu sĩ Kim Đan đều coi hắn là đối thủ ngang tài ngang sức. Không ngờ lại để cho một tên tiểu bối luyện khí thể hiện tài năng như vậy. Ninh Chuyết quả thật có bản lĩnh. Mỗi lần đối mặt với Chu Huyền Tích và Ninh Tiểu Phạm, Ninh Chuyết đều chủ động nhận thua. Nếu thật sự đánh, có khi chiến tích của hắn còn cao hơn. Trong đám người bàn tán xôn xao, ánh mắt âm thầm trao đổi, đều nhận thức được không thể để Ninh Chuyết tiếp tục thắng như vậy. Thế nhưng Ninh Chuyết vẫn hết sức cẩn thận, cả ngày đều rú rú ở trong chỗ ở, sát vách chính là Ninh gia lão tổ Ninh Tiểu Phạm. Điều này khiến những người có ý đồ bất lực thở dài. Đêm khuya tại dung nham tiên cung, lửa cháy ngùn ngụt sáng như ban ngày. Kể từ khi núi lửa phun trào, thú triều ập đến, bầu trời của dung nham tiên cung luôn bị khói bụi bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Ninh Hiểu Nhân đã chém giết ở đây được một khoảng thời gian, dần dần không phân biệt được ngày đêm. Gã đã chiến đấu liên tục mười mấy canh giờ, cứ mặt tiểu tụy, hai mắt đỏ ngầu, cường độ chiến đấu cao khiến gã chỉ muốn ngã xuống ngủ một giấc thật ngon. Nhưng gã không thể, chỉ có thể cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Xuất hiện rồi, một bầy yêu thú ở góc đông nam. Đột nhiên có tu sĩ hét lớn, vài nhịp thở sau, vị tu sĩ phụ trách trinh sát lại lên tiếng: "Cẩn thận, bầy yêu thú này toàn là đạp diễm tích và nhanh chóng tấn công trước, không thể để chúng đột phá tới trận địa của chúng ta." Ninh Hiểu Nhân cùng với những người khác tạo thành một tiểu đội tu sĩ nhỏ đóng giữa ở giữa ngã tư đường, bố trí pháp trận dựa vào địa hình hiểm trở để phòng thủ. Hầu hết đều là tu sĩ của Ninh gia chủ mạch. Tuy Ninh Hiểu Nhân đã bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng lúc này hợp tác cũng không vi phạm bất kỳ gia quy nào. Ngay được cảnh báo, Ninh Hiểu Nhân nghiến răng thúc giục pháp lực gần như cạn kiệt trong cơ thể, điều khiển pháp trận. Pháp trận thi triển pháp thuật nhanh hơn con người nhiều, hơn nữa uy lực cũng lớn hơn. Từng đạo băng thương khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, liên tiếp bắn ra. Băng thương bắn giết một nửa số đạp diễm tích, đồng thời cũng chọc giận số còn lại. Đạp diễm tích gầm lên giận dữ, lao về phía Ninh Hiểu Nhân. Trong trận pháp, lập tức có tu sĩ điều khiển pháp trận phóng ra rất nhiều cơ quan tạo vật. Những cơ quan này chủ yếu là xe bọc thép lao lên phía trước, mặc dù đều bị đạp diễm tích đâm hỏng, nhưng cũng thành công ngăn cản được đợt tấn công của chúng, khiến tốc độ của chúng giảm mạnh. Ninh Hiểu Nhân thở hổn hển, trong lòng dâng lên sợ hãi. Pháp lực của gã đã cạn kiệt, chỉ có thể tạm thời rút lui. Lập tức có tu sĩ đã chuẩn bị sẵn thay thế vị trí của gã, chiếm giữ trận nhãn, điều khiển pháp trận. Sau đợt oanh tạc mãnh liệt của pháp thuật, vẫn còn một con đạp diện tích lao tới. Hỏng rồi, chúng ta còn chưa tìm được thể tu. Sắc mặt các vị tu sĩ trắng bệch. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói điên cuồng vang lên. Đừng sợ, ai dám dọa tiểu tuệ nhà ta. Đừng sợ, có nãi nãi ở đây. Vừa dứt lời, nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ đã xông ra khỏi pháp trận, lao thẳng về phía con đạp diễm tích kia. Bà ta va chạm trực diện với con đạp diễm tích, sau đó bị hất văng ra, đâm sập hai tòa kiến trúc, lúc này mới ngã xuống đất bất tỉnh. Toàn thân của bà ta gầy như xương, máu me đầm đìa, pháp khí hộ thần vỡ nát. Còn mẹ nó điên rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Ninh Hiểu Nhân co rút lại. Các tu sĩ Ninh gia chủ mạch cũng biến sắc. Nhờ sự hy sinh liều mạng của nãi nãi Ninh Tiểu Tuệ, cuối cùng bọn họ cũng nắm bắt được cơ hội cuối cùng. Một loạt pháp bảo bao phủ, tiêu diệt con đạp diện tích cuối cùng. Pháp trận chuyển nguy thành an, nhưng trong lòng của Ninh Hiểu Nhân lại nặng trĩu. Yêu thú da dày thịt béo, đây mới chỉ là một đám yêu thú xích diễm cấp trúc cơ. Nếu là kim đan, liệu ta có thể rút lui an toàn không? Ninh Hiểu Nhân không chắc chắn chút nào, cả nhìn về phía nãi nãi của Ninh Tiểu Tuệ. Lúc này đã có tu sĩ của Ninh gia chạy ra khỏi pháp trận, tới bên cạnh bà ta bắt đầu chữa trị. Bà ta đã bị điên rồi, vì cái chết của Ninh Tiểu Tuệ đã kích thích bà ta quá lớn. Vậy mà ta ở lại chung, cùng vào sinh ra tử với một người điên như vậy. Ninh Hiểu Nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tất cả là do tên Ninh Chuyết khốn kiếp kia. Nếu không phải hắn, ta đã không thành một tội nhân. Nếu không phải hắn, ta đã không phải chịu thân phận bị trục xuất khỏi gia tộc, phải liều mạng ở đây để kiếm công trạng. Ninh Chuyết đáng chết. Trời không có mắt, vậy mà lại để cho kẻ gian trá, nham hiểm, độc ác như vậy càng ngày càng sống tốt, còn đứng đầu bảng xếp hạng thi đình vòng thứ hai. Lũ kim đàn kia, đám thiên tài kia, rốt cuộc đang làm cái quái gì? Ngay cả Ninh Chuyết cũng không đối phó được sao? Hoàn cảnh của Ninh Hiểu Nhân chỉ là một góc nhỏ trong dung nham tiên cung. Dung nham tiên cung bị phá hủy, vừa có lợi vừa có hại. Cái lợi là tu sĩ luyện khí trúc cơ dù không có chút kiến thức cơ quan nào cũng có thể tiến vào bên trong. Dưới sự chủ trì của Mông Vị và chú Huyền Thích, Hòa Thị Tiên Thành đã điều động rất nhiều tu sĩ luyện khí trúc cơ tiến vào chiếm giữ dung nham tiên cung. Một số lượng lớn tu sĩ này giống như cơn mưa đúng lúc, bổ sung cho tất cả các tuyến phòng thủ. Có bọn họ tham gia, tuyến phòng thủ bên trong dung nham tiên cung được củng cố vững chắc, chặn đứng bước tiến của thú triều. Dù sao, trong số yêu thú xích diễm, số lượng cá thể kim đan kỳ cũng không nhiều. Một khi xuất hiện, đều sẽ bị tập trung tấn công, rất ít con còn sống. Còn về mối đe dọa thật sự của dung nham tiên cung, hai con yêu thú nguyên anh đều bị Mông Vị ngăn chặn và kiềm chế. Chỉ là nhìn từ tình hình chiến đấu, Mông Vị lấy một địch hai, thường xuyên rơi vào thế hạ phong. Yêu thú nguyên anh thường xuyên giành được chiến thắng, phá hủy từng mảng lớn bên ngoài dung nham tiên cung. Tiên cung càng bị phá hủy nhiều thì uy lực của cấm chế càng giảm. Bây giờ là luyện khí trúc cơ có thể lợi dụng được sơ hở, trực tiếp tiến vào tiên cung. Theo đà này, sau này chính là kim đan nguyên anh có thể tiến vào. Ninh Hiểu Nhân, người quá mệt mỏi rồi, quay về nghỉ ngơi đi, để khôi phục trạng thái tốt nhất rồi hãy tham chiến. Tu sĩ Ninh gia chủ mạch đối với Ninh Hiểu Nhân vẫn còn chút chiếu cố. Ninh Hiểu Nhân gật đầu, sau khi khôi phục một ít pháp lực liền vội vàng rút lui khỏi tiền tuyến. Còn trên đường về, Gã nhìn thấy một đám người tụ tập tại chỗ, tò mò, gã tiến lên hỏi thăm. Phát hiện ra là một vụ án mạng, một tu sĩ trúc cơ bị tập kích, tử vong với vết thương chí mạng là đâm xuyên tim, hồn phách tàn biến. Bất Không Môn lại ra tay rồi. Người chết ban ngày còn tham gia thi đỉnh, ban đêm đã mất mạng. Đám tà ma này vì đoạt được dung nham tiên cung, thật sự là không từ thủ đoạn nào. Ninh Hiểu Nhân dò la được tình hình cụ thể, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sao không đi ám sát Ninh Chuyết đi? Người tốt sống không thọ, họa hại ngàn năm, cái thế đạo gì thế này? Đây đã là vụ ám sát nhắm vào thành viên thi đỉnh thứ ba trong thời gian gần đây. Hai vụ trước đều ám sát thành công mục tiêu, còn một vụ bị thương nặng. Nói chính xác, bị thương nặng cũng coi như thành công, bởi vì tu sĩ bị thương nặng, trạng thái cực kém, tỷ thí trên lôi đài nhất định sẽ thua. Các thành viên thi đỉnh thì không thể ra tay được với nhau, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể mượn đao giết người, sử dụng ám sát và chèn ép. Cuộc tranh giành dung nham tiên cung không chỉ là thi đấu ban ngày, còn là cuộc ám sát ban đêm. Có thể dự đoán được những tán tu đơn độc, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, sẽ lần lượt bị đào thải, mất mạng. Ninh Hiểu Nhân trở về chỗ ở, ngả lưng xuống giường liền ngủ. Ngay sau đó, gã bị một cảm giác lạnh lẽo của con dao găm kia ở trên cổ đánh thức. Ai? Ninh Hiểu Nhân hoảng sợ. Tên sát thủ đeo mặt nạ cầm dao găm trong tay, uy hiếp tính mệnh của gã. Nói cho ta biết về Ninh Chuyết. Người, các người muốn đối phó với hắn? Ninh Hiểu Nhân kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc. Không, ta sẽ không phản bội tộc nhân của mình. Người tới cười nhạo. Đừng giả vờ, ai mà không biết ân oán của ngươi với hắn. Hơn nữa ngươi đã bị trục xuất khỏi gia tộc, đây đều là nhờ ơn của Ninh Chuyết. Hắn đã không còn là tộc nhân của ngươi, thiếu tộc trưởng Ninh gia nữa. Sắc mặt của Ninh Hiểu Nhân xa sầm, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Các người muốn biết cái gì? Tất cả. Giọng nói của người đeo mặt nạ lạnh lùng. Ninh Hiểu Nhân nói. Làm sao ta biết được, ta nói hết rồi. Ngươi có tha cho ta không? Người đeo mặt nạ lắc đầu. Người không biết, ta cũng không thể đảm bảo. Người chỉ cần biết, người nhất định phải làm ta hài lòng, nếu không ta sẽ cắt đứt đầu người. Ninh Hiểu Nhân vội vàng nói. Được, được, được, ta nói. Cả nói rất chi tiết, nhưng tên sát thủ vẫn không hài lòng. Những thứ này ta đều biết rồi. Gã dùng mũi dao găm cạy hàm răng của Ninh Hiểu Nhân, nhét một con cổ trùng vào trong miệng gã. Con cổ trùng chui vào theo đường đi, tiến thẳng vào trái tim của Ninh Hiểu Nhân. Tên sát thủ nhẹ nhàng điều khiển, Ninh Hiểu Nhân lập tức ôm ngực, đau đớn lăn lộn ở trên giường, như thể bị điện giật. Tên sát thủ tra tấn gã một lúc thì mới dừng lại nói. Câu trả lời của ngươi khiến ta rất không hài lòng. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, toàn lực cản trở Ninh Chuyết, toàn lực quấy rối hắn. Nếu không, ta sẽ để ngươi chết trong đau đớn vì bệnh tâm. Ninh Hiểu Nhân vội vàng xua tay, cầu xin tha thứ. Đại nhân bớt giận, ta làm, ta nhất định làm. Ninh Chuyết vốn là kẻ thù của ngài, chúng ta là cùng một phe, chúng ta là người một nhà. Tên sát thủ cười lạnh. Ngươi có giác ngộ này rất tốt, ta cho ngươi 3 ngày, ngươi đạt được hiệu quả, nếu không thì chết. Nói xong, tên sát thủ biến mất ở trong mắt của Ninh Hiểu Nhân, đến vô ảnh, đi vô tung. Ninh Hiểu Nhân nghiến răng nghiến lợi, đấm mạnh xuống giường. Ninh Chuyết, ta suýt chút nữa chết vì ngươi, đồ khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Thế nhưng sau một hồi ác độc, Ninh Hiểu Nhân dần bình tĩnh. Tên khốn Ninh Chuyết này, ngày thường làm nhiều việc trái lương tâm, từ khi thi đỉnh bắt đầu vẫn luôn có đầu rụt cổ. Ở sát vách Ninh Tiểu Phạm, dưới sự bảo vệ của một tu sĩ kim đan, ta lấy gì mà giết hắn đây? Tên khốn kiếp, quá khốn nạn. Chương 294, bắt cóc. Ninh Hiểu Nhân luôn hoan nghênh những thế lực muốn đối phó với Ninh Chuyết gây bất lợi cho hắn, nhưng hắn ta không ngờ bản thân mình lại bị tên sát thủ kia lôi kéo vào, cảm giác thật tồi tệ. Bị người khác lợi dụng để vướng nguy hiểm tới tính mệnh là điều mà Ninh Hiểu Nhân không bao giờ muốn trải qua. Gã cố gắng trấn tĩnh lại, phải giải quyết cổ độc trong người trước đã. Vừa dứt ý nghĩ này, cô trùng lập tức phát tác, cơn đau dữ dội khiến Ninh Hiểu Nhân lăn lộn ở trên đất, tiếng kêu rên khàn đặc. Nếu mình công khai cầu cứu, e là sẽ đầu tê chết mất. Gã rốt cuộc cũng hiểu ra, tên sát thủ bịt mặt kia dám bỏ mặc gã, chính tỏ vô cùng tự tin vào cổ trùng trong người, chắc chắn đã tính tới chuyện gã cầu cứu người khác. Phải tìm phụ thân, chỉ có ông ấy mới giúp đỡ được. Nhưng người khác chưa chắc có cách giải được cổ độc, cô không chân thành muốn giúp mình. Nhưng mà gia chủ Ninh Gia hiện tại không có mặt ở tiên cung, ông ta vẫn đang ở trong Hỏa Thị Tiên Thành chủ trì đại cục. Ninh Hiểu Nhân nhất thời không liên lạc được, cô không dám tự tiện rời khỏi tiên cung. Hết cách, gã chỉ có thể làm theo ý muốn của tên sát thủ, cố gắng kéo dài thời gian. Trình đốn lại một chút, Ninh Hiểu Nhân rời khỏi phòng, đi về phía nơi ở của Ninh Tuyết. Sau một hồi điều tra, gã lại rơi vào tuyệt vọng. Nơi ở của Ninh Tuyết và Ninh Tử Phạm được canh phòng nghiêm ngặt. Ba tầng trong, ba tầng ngoài toàn là tu sĩ Ninh gia cảnh giữ. Bên trong không chỉ có người của chủ mạnh, còn có rất nhiều người có chi nhánh khác, thậm chí là thành viên của chợ đen. Không thể nào tiếp cận được trung tâm, muốn gặp Ninh Tuyết một lần cũng rất khó, làm sao gây phiền toái cho hắn đây. Ninh Hiểu Nhân rụt rè nấp ở trong một góc tối, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Bấy giờ, một thiếu niên tu sĩ bước ra, dáng vẻ vênh báo tự đắc. Phía sau của y là một đám tu sĩ vây quanh, không ngừng nịnh nọt lấy lòng. Cái đó không ai khác, chính là Ninh Kỵ. Bị tầng bốc tới mức vui vẻ ra mặt, Ninh Kỵ tiện tay lấy ra đan dược và linh thạch ban thưởng cho đám người xung quanh. Hành động này khiến đám người càng thêm nịnh bợ. Ninh Hiểu Nhân nhìn tới đỏ mắt. Tiểu tử này chẳng phải là đường huynh của Ninh Tuyết sao? Sau khi Ninh Tuyết phát đạt, hắn lập tức rời khỏi phủ đường, chạy tới Ninh Bợ, ra tay hào phóng như vậy. Tiểu nhân đắc chí. Trong lòng Ninh Hiểu Nhân tràn đầy phẫn uất và chua xót. Từng có một thời, người được vây quanh tầng bốc là gã vận đồi sao rời, kẻ từng bị một luyện khí tù sĩ không đáng chú ý của chi mạch, giờ đây lại được nâng lên tận trời. Còn gã Ninh Hiểu Nhân lại phải trốn chui trốn nhủi ở trong góc tối. Ông trời thật bất công. Ninh Hiểu Nhân nhìn chăm chăm vào Ninh Kỳ, hận không thể xé xác tên thiếu niên phách lối này. Chờ đã, mình không thể tiếp cận Ninh Tuyết, nhưng có thể ra tay với tiểu tử Ninh Kỵ này. Tên sát thủ kia chỉ yêu cầu mình gây phiền toái cho Ninh Tuyết, vậy thì bắt cóc Ninh Kỵ, tống tiền hắn, chẳng phải sẽ gây phiền toái sao? Ninh Hiểu Nhân bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, nghĩ ra cách đối phó với tên sát thủ bịt mặt. Gã nhào mắt lại, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm, bắt đầu bám theo Ninh Kỵ. Đi theo một đoạn đường, Ninh Hiểu Nhân tìm được cơ hội, đang định ra tay thì lại do dự. Không nên tự mình ra tay, quá nguy hiểm, phải tìm một người khác làm thay. Nhưng tìm ai đây? Hiện tại Ninh Hiểu Nhân không còn là thiếu tộc trưởng của Ninh gia nữa, gã đã bị đuổi khỏi gia tộc, trở thành một kẻ bơ vơ. Ninh Hiểu Nhân vốn là kẻ xảo trá, trong đầu của gã nhanh chóng hiện lên một người, nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ. Nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ càng ngày càng trở nên điên loạn, lý trí cũng dần mất đi. Trước đó, nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ bị thương nặng, phải rút lui khỏi tiền tuyến để chữa trị. Ninh Hiểu Nhân cứ nhân cơ hội này lèn vào khu chữa bệnh ở hậu phương, tìm gặp nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ. Nại nãi Tiểu Tuệ, ta biết Ninh Tiểu Tuệ đang ở đâu. Câu nói đầu tiên của Ninh Hiểu Nhân khiến nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ hét toáng lên. Nhỏ tiếng chút. Ninh Hiểu Nhân vội vàng ra hiệu, người mà nói lớn tiếng như vậy, để kẻ địch biết được, hắn sẽ mang Ninh Tiểu Tuệ đi mất. Không, Tiểu Tuệ của ta. Khuôn mặt của nại nãi Ninh Tiểu Tuệ hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng hạ giọng. Dưới sự truy hỏi của nại nãi Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Hiểu Nhân nói dối. Ninh Tiểu Tuệ bị Ninh Tuyết âm thầm giam giữ, chỉ có số ít người biết được bí mật này. Muốn giải cứu tôn nữ, cần phải lấy đạo của người trả lại cho người, bắt cóc người thân của Ninh Tuyết, sau đó dùng làm con tin để trao đổi. Hai mắt của nại nãi Ninh Tiểu Tuệ sáng rực. Cách lẩy hay. Một âm mưu nhắm vào Ninh Tuyết bắt đầu hình thành. Hai kẻ chủ mưu âm thầm lên kế hoạch, không hề hay biết mọi chuyện đều đã lọt vào tai mắt của Long Ngoan Hỏa Linh. Ban đầu Long Ngoan Hỏa Linh rất do dự, nó không muốn liên lạc với Ninh Tuyết. Xuất phát từ cảm xúc cá nhân, Long Ngoan Hỏa Linh muốn nhìn thấy Ninh Tuyết bị xui xẻo. Nhưng hiện tại, trước uy hiếp của Chu Huyền Tích, Long Ngoan Hỏa Linh buộc phải dựa vào lực lượng của Ninh Tuyết mới có hy vọng xóa bỏ mọi manh mối. Trước đó, Ninh Tuyết từng yêu cầu nó phải trinh sát, báo cáo sớm mọi chuyện bất lợi cho hắn. Nếu âm mưu này được thực hiện mà Ninh Tuyết đã không nhận được bất kỳ lời nhắc nhở nào từ Long Ngoan Hỏa Linh, e là sau này khi liên lạc, Ninh Tuyết sẽ không còn phối hợp với nó như trước. Nghĩ tới đây, Long Ngoan Hỏa Linh ho khan vài tiếng, trong lòng tuy không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn liên lạc với Ninh Tuyết. Nó dùng ngữ khí yếu ớt nói cho Ninh Tuyết, Ninh Hiểu Nhân và nại nãi Ninh Tiểu Tuệ đang âm mưu bắt cóc Ninh Kỵ. Ninh Tuyết âm thầm cười lạnh, chỉ có vậy thôi sao? Từ nhỏ tới lớn, quan hệ giữa hắn và Ninh Kỵ vốn không tốt. Việc đồng ý để Ninh Kỵ leo lên cao, dùng túng gã ta, phần lớn là vì danh dự và hình tượng của bản thân. Kẻ địch muốn dùng Ninh Kỵ để uy hiếp hắn, quả thật là một sai lầm nực cười. Ninh Hiểu Nhân kia bị làm sao vậy? Hắn là kẻ chủ mưu, rõ ràng biết quan hệ giữa ta và đại bá không tốt, tại sao lại nghĩ ra chủ ý ngu ngốc như vậy? Ninh Chuyết cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi Long Oan Hỏa Linh. Long Oan Hỏa Linh không biết chuyện Ninh Kỵ gặp phải trước đó, nó bị thu hút bởi hai chữ Ninh Chuyết trong lời nói của Ninh Hiểu Nhân, sau đó mới dò la được âm mưu này. Thực ra Long Oan Hỏa Linh cũng không rõ chuyện Ninh Hiểu Nhân bị tên sát thủ hạ cổ, trừ khi nó chịu khó đọc ghi chép trong sử ký đình, nhưng rất tiếc sử ký đình đã bị xóa sạch. Đây chính là thành quả mà Long Oan Hỏa Linh dày công tạo dựng. Tiểu chủ nhân, ta lập công lớn rồi đấy, ngươi chỉ cần giám sát Ninh Kỵ, tăng cường bảo vệ cho gã là được. Long Oan Hỏa Linh không quên tranh công. Không, không đúng. Ánh mắt của Ninh Chuyết lóe lên tia sáng, hắn nhìn thấy một cơ hội trong âm mưu này. Để bọn họ hành động, đừng ngăn cản. Long Oan Hỏa Linh, ngươi phải theo dõi sát sao động tĩnh của hai người này, ít nhất mỗi ngày phải báo cáo cho ta một lần. Ninh Chuyết căn dặn. Hắn quyết định tương kế tiểu kế. Nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ hành động rất nhanh chóng, nhân lúc Ninh Kỵ sơ hở, bà ta dễ dàng ra tay. Bản thân Ninh Kỵ chỉ là tu sĩ luyện khí, còn nại nãi của Ninh Tiểu Tuệ là tu sĩ trúc cơ kỳ giàu kinh nghiệm. Bắt sống một tên tiểu tốt như Ninh Kỵ với bà ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta biết ngươi là đường huynh của Ninh Chuyết, viết thư cho hắn đi, viết thêm một phong thư cho phụ mẫu người nữa. Ninh Hiểu Nhân cải trang dung mạo, cố ý thay đổi giọng. Ninh Kỵ sợ hãi tới mức mặt mày tái nhợt. Các vị hảo hán, tha cho ta một mạng, ta sẽ làm theo yêu cầu, xin đừng giết ta. Đường đệ của ta là Ninh Chuyết, hắn là chi chủ chợ đen, là thiên tài hiếm có. Các người tha cho ta, hắn sẽ trả đủ tiền chuộc. Không cần Ninh Hiểu Nhân thúc giục, hành động của gã đã bị kinh động tới đám người bịt mặt. Đám người bịt mặt chỉ là vô tình gieo gió, không ngờ lại đạt được thành tựu bất ngờ. Bọn họ đã điều tra kỹ lưỡng về Ninh Chuyết, biết rõ quan hệ giữa Ninh Chuyết và nhà Ninh Trách không mấy thuần thiết. Tuy nhiên sau khi Ninh Chuyết phát đạt, cũng có chút chiếu cố tới nhà Ninh Trách. Đường huynh Ninh Kỵ của hắn sau khi rời khỏi phù đường của Ninh gia đã trà trộn vào chợ đen, sống rất sung sướng. Gã dựa vào mối quan hệ với Ninh Chuyết, ngang ngược cản rỡ, tham ô, vi phạm luật lệ, nhưng vẫn bình an vô sự, càng ngày càng phách lối. Cũng có người từng tố cáo về trần tội ác của Ninh Kỵ, nhưng Ninh Chuyết đều không có phản ứng. Đám người bịt mặt phân tích, cho dù là vì nể tình cũ hay là vì muốn giữ gìn cho danh vọng chính đạo, thì nhà Ninh Trách thật sự là điểm yếu của Ninh Chuyết. Trong lúc chưa tìm được đột phá nào thì đây chính là điểm yếu dày công nhất để lợi dụng. Lúc này người bịt mặt lại xuất hiện, đưa giấy bút cho Ninh Hiểu Nhân, đồng thời trấn an gã. Trong lòng Ninh Hiểu Nhân kinh hãi, hiện tại yêu thú bao vây tứ phía, muốn liên lạc với bên ngoài vô cùng khó khăn. Thế lực này có thể làm được như vậy chắc chắn không phải là tầm thường. Dù là thế lực nào, kỳ thực cũng không quan trọng, bởi vì Ninh Hiểu Nhân chính là một nhân vật nhỏ, không thể cản trở được gì. Muốn sống sót chỉ có thể nước trôi bèo giạt. Nhi tử của ta bị bắt cóc sao? Nhận được thư, sắc mặt của Ninh Trách biến đổi dữ dội. Trời ơi, nhi tử của ta, con nhất định phải bình an vô sự. Nếu con xảy ra chuyện gì, ta sống nổi không? Vương Lan hoảng hốt kêu lên. Im miệng, muốn cho cả tộc biết hay sao? Ninh Trách quát. Bấy giờ Vương Lan bị dồn ép, liền cứng rắn cãi. Đường ra, chuyện này chẳng phải là do ông sao? Ông để kỵ nhi tới Dung Nham Tiên Cung, nơi nguy hiểm như vậy, giờ thì hay rồi, nó bị bắt cóc. Ninh Trách hừ lạnh. Bà cho rằng chợ đen an toàn hơn sao? Ninh Chuyết tham gia thi đỉnh vòng 2, tất cả tu sĩ tham gia đều bị nhắm đến. Ở lại chợ đen, bà cho rằng kỵ nhi sẽ không bị bắt cóc cả. Ngược lại, đến Dung Nham Tiên Cung, nó còn có cơ hội lập công. Tên tiểu tử bất tài đó, dựa vào quan hệ với Ninh Chuyết, càng ngày càng không biết trời cao đất dày. Nó không có công lao gì, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Sau mặt của Vương Lan cứng đờ, lắp bắp nói. Ý ông là kỵ nhi nhà chúng ta bị Ninh Chuyết liên lụy sao? Ta đã nói rồi, tiểu tử đó là sao chổi, từ nhỏ ta đã nhìn ra. Ôi kỵ nhi, ta sống sao nổi? Ta không sống nổi nữa đâu. Ninh Trách đập bàn tức giận đứng dậy. Kỵ nhi còn chưa chết, bà đã khóc tang nó rồi. Bây giờ chỉ có cách đi tìm Ninh Chuyết, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức lên đường, đến dung nham tiên cung tìm Ninh Chuyết. Chúng ta là người thân duy nhất trên đời của Ninh Chuyết, nó không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cứ cách một khoảng thời gian, Hòa Thị Tiên Thành sẽ tổ chức một nhóm người lợi dụng trận pháp truyền tống tạm thời do Mông Vị và Chu Huyền Tích cùng xây dựng, tiến hành luân chuyển các nhân sự, một mặt bổ sung nhân lực cho tiền tuyến dung nham tiên cung, mặt khác đưa những tu sĩ bị thương nặng hoặc cần phải rời khỏi tiên cung trở về. Ninh Trách và Vương Lan liền lợi dụng con đường này thuận lợi tiến vào trong dung nham tiên cung. Dựa vào thân phận của mình, hai người tìm được Ninh Chuyết tiếp kiến. Cái gì? Đường huynh bị bắt cóc sao? Sao ta không biết gì hết vậy? Ninh Chuyết giả vờ kinh hãi. Vương Lan rời nước mắt. Tiểu Chuyết, kỵ nhi lớn lên cùng với ngươi, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu ngươi không quan tâm tới nó sẽ mất mạng. Ninh Chuyết lập tức bày tỏ thái độ. Bá phụ, bá mẫu, hai người yên tâm, ta đã xem qua bức thư này, bọn cướp muốn tiền chuộc. Vì an toàn của đường huynh, chúng ta sẽ chuộc người trước. Tiền bạc không thành vấn đề, tính mệnh của đường huynh mới là quan trọng nhất. Ninh Trách và Vương Lan có chút do dự. Dù sao thái độ của Ninh Chuyết lần này rất đúng mực, khiến người ta yên tâm. Nhận được sự đồng ý của đại bá và đại mẫu, Ninh Chuyết lập tức gọi Ninh Hướng Quốc tới, lệnh cho gã mang theo tiền chuộc tới chỗ của bọn cướp người. Đám người bịt mặt nào quan tâm tới tiền chuộc, nhìn tên Ninh Hướng Quốc, bọn họ vô cùng phấn khích. Tiểu tử Ninh Chuyết kia mắc câu rồi, treo hắn ta lên trò tốt, tiêu hao linh lực của hắn, chúng ta cũng dễ bể báo cáo với cấp trên. Nói rồi đám người bịt mặt ném trả tiền chuộc, để Ninh Hướng Quốc tay không trở về. Ninh Trách và Vương Lan chờ đợi mãi không có kết quả thì lại tức tốc tìm tới Ninh Chuyết. Hết chương 294. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.